dầm bông sen cán roi đẹp thấy mồ. Hãy đợi em về ơi lý ngựa ô, có biết lòng em thương anh từ bao giờ. Ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở, vẫn đợi trăm năm tiếng anh ừ. Dầm bông sen cán roi đẹp thấy mồ.